Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515 Ninh An trúng độc một. Bị Ninh An chế trụ bả vai. Mộng Toàn phản ứng cũng không chậm. Trở tay chính là nhất kiếm hướng tới Ninh An công kích qua đi. Nhìn lại đây kiếm, Ninh An mũi chân nhẹ điểm. Phi thân dựng lên, từ Mộng Toàn sau lưng tới rồi nàng trước mặt. Giữa không trung, Ninh An không đợi Mộng Toàn phản ứng lại đây, đem lực lượng ngưng tụ ở trên chân, một chân sủy ở Mộng Toàn bả vai chỗ, bị Ninh An đá trung bả vai, Mộng Toàn đột nhiên sau này đảo đi, ngã ở trên mặt đất. Thấy vậy tình huống, những cái đó đại thần đều không có nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn, đáng giận, nỉ non một câu, Mộng Toàn tay trên mặt đất một phách. Đứng dậy hướng tới Ninh An công kích qua đi. Lúc này đây, Ninh An không có lại tránh đi Mộng Toàn công kích, mà là tiến lên vài bước, đứng ở Mộng Toàn trước mặt, thân thể hơi hơi sai khai. Mộng Toàn trường kiếm liền từ Ninh An thân thể biên qua đi. Thấy vậy tình huống, Mộng Toàn trở tay hướng tới Ninh An đánh đi, thối lui một ít khoảng cách, Ninh An mắt tím híp lại. Trong tay chợt xuất hiện một đoàn ngọn lửa hướng tới Mộng Toàn mà đi. Nhìn kia ngọn lửa, Mộng Toàn không cho là đúng. Còn không phải là hỏa hệ nguyên tố sư sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nàng cũng là hỏa hệ nguyên tố sư. Nghĩ đến đây, Mộng Toàn thu hồi vũ khí. Đôi tay kết ấn, ngọn lửa liền bắt đầu ngưng tụ đi ra ngoài. Theo sau hướng tới Ninh An mà đi. Ninh An cười cười, bàn tay trắng vung lên. Trong tay ngọn lửa bay ra đi, đụng phải Mộng Toàn ngọn lửa. Mộng Toàn ngọn lửa là ngưng tụ thành một viên hỏa cầu. Thể tích thoạt nhìn so Ninh An tiểu ngọn lửa lớn hơn nhiều. Đã có thể ở hai va chạm lúc sau, Ninh An ngọn lửa bị Mộng Toàn ngọn lửa cắn nuốt rớt. Mà Mộng Toàn ngọn lửa lại ngừng ở tại chỗ không có hướng tới Ninh An đi. Tương phản dừng lại không một hồi. Kia ngọn lửa nhan sắc thâm vài phần, liền hướng tới Mộng Toàn bay đi. Không thể nào, Tu La Thành thiếu chủ ngọn lửa cắn nuốt Mộng Toàn công chúa ngọn lửa, một người khiếp sợ nói. Là thật sự, đây là có chuyện gì? Mọi người kinh ngạc nhìn kia một màn, tỏ vẻ khó hiểu, theo lý mà nói, đều hẳn là đại ngọn lửa cắn nuốt tiểu nhân. Như thế nào sẽ biến thành tiểu nhân cắn nuốt rất đại? Tiêu Lương Sinh cùng Tông Chính Cuồng đều không có nói chuyện. Mi gắt cao nhíu lại, Tu La Thành thiếu chủ ngọn lửa có thể cắn nuốt rất Mộng Toàn ngọn lửa. Điểm này đều không cho người kinh ngạc, bởi vì nàng mồi lửa là Hồng Liên Nghiệp Hòa, mà Mộng Toàn mồi lửa chỉ là giống nhau ngọn lửa tu luyện ra tới. Hai người căn bản là không cần so đều biết nào một loại lợi hại. Ngọn lửa tới rồi Mộng Toàn trước mặt thời điểm. Cũng không có đánh vào Mộng Toàn trên người, mà là ở trong nháy mắt tách ra, lấy một vòng tròn hình dạng vây quanh Mộng Toàn. Chỉ cần Mộng Toàn vừa động, kia ngọn lửa cũng liền đi theo di động. Thấy vậy tình huống, Mộng Toàn sắc mặt tái nhợt có chút khó coi. Từ trong không gian mặt lấy ra kia đem hàn băng kiếm. Mộng Toàn vung lên, chạm ở ngọn lửa vòng thượng. Tức khắc, kia ngọn lửa đã bị đóng băng ở. Theo sau rơi xuống đất, đã không có ngọn lửa vòng hạn chế, Mộng Toàn hành động cũng liền sẽ không bị hạn chế, bởi vậy dưới chân một cái di động, liền hướng tới Ninh An mà đi, biết Ninh An không phải ăn chay, Mộng Toàn cũng liền không có cố kỵ, xuống tay có thể nói là mau chuẩn tàn nhẫn, đều là thần linh linh lực sư, tuy rằng Ninh An tốc độ cùng linh lực đều phải cao hơn Mộng Toàn. Nhưng là Mộng Toàn dù sao cũng là quỷ giới công chúa. Nhiều năm như vậy tu luyện cũng không phải ăn chay. Một viên linh lực cầu hướng tới Ninh An ném qua đi. Mộng Toàn buông ra trong tay trường kiếm. Thao tác trường kiếm hướng tới Ninh An bay qua đi. Khó khăn lắm tránh đi kia linh lực cầu nổ mạnh phạm vi. Ninh An chân còn không có rơi xuống đất. Kia hàn băng kiếm liền bay lại đây. Thân thể một cái xoay tròn, Ninh An cũng chưa có thể hoàn toàn tránh đi hàn băng kiếm. Hết chương.